Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, chương 482, Đại Địa Hùng Vương. Ở trong mắt ngũ hành thánh thú, Phong Tử Thần an nguy, rõ ràng muốn so nhân tộc trọng yếu, vậy liền không có đàm. Tế gia Đông Hoàng chuông, Thái Nhất chuẩn bị động thủ, nhân tộc hủy diệt về sau, Phong Tử Thần một ngày bất tử. Yêu tộc liền một ngày không được an bình, cho nên, nhân tộc những người còn lại có thể bỏ qua, duy chỉ có Phong Tử Thần lại không thể còn sống. Phong Tử Thần quá để ý nhân tộc, cái này thành yêu tộc không thể không giết hắn lý do. Càng là để ý đồ vật bị hủy, trả thù liền càng thêm điên cuồng. Nếu là Phong Tử Thần đối với nhân tộc, không có để ý như vậy lời nói, yêu tộc cũng không phải không thể bỏ qua hắn. Muốn đánh giết một tôn đại đạo tôn, cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Dù sao, kia là đại đạo tôn a. Chư vị, động thủ a. Tổ Long năm người liếc nhau, cùng nhau hướng Thái Nhất nói. Đạo hữu, đắc tội. Nói xong, năm thánh thú đột nhiên thoát ra, tại không trung kết thành Tiên Thiên Ngũ Phương Đại Trận, đem Đông Hoàng Thái Nhất giam ở trong đó. Tiên Thiên Ngũ Phương Đại Trận, Hồng Hoang cấp cao nhất tiên thiên trận pháp, đủ để đứng vào Hồng Hoang trước 10. Nếu là từ Tiên Thiên Ngũ Phương kỳ bày ra trận này, chính là thánh nhân cũng có thể vây khốn nhất thời nửa khắc. Đương nhiên, ngũ hành thánh thú liên thủ bày ra trận này, uy lực chưa chắc so Tiên Thiên Ngũ Phương kỳ hiệu quả kém, thậm chí sẽ càng mạnh. Nếu là ngũ hành thánh thú bản tôn tự mình xuất thủ bày ra trận này, cái kia trận này uy lực đủ để xưng bên trên Hồng Hoang thứ nhất. Đừng nói là Đông Hoàng Thái Nhất, chính là Hồng Quân Đạo Tổ đến, cái kia cũng có thể vây khốn. Đáng tiếc, ngũ hành thánh thú bản thể bị khốn thủ tại tứ cực chi địa, cùng với Hồng Hoang thế giới. Không phải thiên địa đại kiếp không được xuất thế, đi vào nơi đây, chỉ là ngũ hành thánh thú thần đạo hóa thần. Dù là đi qua nhiều năm tôi luyện, tu vi cũng mới bất quá chuẩn thánh cảnh giới đại viên mãn, còn lâu mới là đối thủ của Đông Hoàng Thái Nhất. Nếu không phải như thế, ngũ hành thánh thú sao lại liên thủ đối phó Đông Hoàng Thái Nhất đâu? Thực tế là bị bất đắc dĩ a. Các thần cũng là muốn mặt, năm vị tiền bối vây công một cái hậu bối, truyền đi có thể đủ mất mặt. Cái này Tiên Thiên Ngũ Phương trận pháp, trải qua năm vị tiền bối thi triển, uy lực coi là thật cường đại, nếu không phải Thái Nhất có Đông Hoàng chuông nơi tay, chỉ sợ còn phá không được trận này. Bị nhốt trong trận, Đông Hoàng Thái Nhất không chút hoang mang dò xét một hồi, nhịn không được khen, cái này Tiên Thiên Ngũ Phương đại trận uy lực, đều nhanh theo kịp Chu Thiên Tinh Đấu đại trận, chính là thánh nhân rơi vào trong đó, muốn thoát thân, đó cũng là vô cùng khó khăn. Cũng chính là Thái Nhất nắm giữ lấy Tiên Thiên Chí Bảo Đông Hoàng chuông. Bằng không, hắn cũng cầm trận này không có cách nào. Nếu là chuẩn đề rơi vào trận pháp này, vậy liền thật luống cuống. Muốn phá trận, đoán chừng phải trả giá giá cả to lớn. Đồng thời, Thái Nhất cũng tại âm thầm may mắn, còn tốt Tiên Thiên Ngũ Phương kỳ không có rơi vào ngũ hành thánh thú trong tay. Bằng không mà nói, chính là hắn có Tiên Thiên Chí Bảo nơi tay, cũng không phá nổi trận pháp này. Đông, đông, đông, không muốn lãng phí thời gian, Đông Hoàng Thái Nhất trực tiếp gõ vang hỗn độn chuông, cực lớn sóng âm quét ngang mà ra, đánh nát vạn vật, ngũ hành tuần hoàn, sinh sôi không ngừng. Muốn phá vỡ Tiên Thiên Ngũ Phương đại trận, cần đối với Tiên Thiên Ngũ Hành có cực kỳ khắc sâu lý giải. Tối thiểu nhất cũng còn mạnh hơn ngũ hành thánh thú. Hiển nhiên, Đông Hoàng Thái Nhất không làm được đến mức này. Cho nên, hắn lựa chọn một loại khác phương pháp, lấy lực phá trận, lấy lực lượng cường đại, trực tiếp đánh nát trận pháp. Đơn giản mà thô bạo, phương pháp này, đối với trên đời tất cả trận pháp, đều có tác dụng, nhưng nó rất khó. Đối với người thi pháp thực lực, có cực cao yêu cầu. Một cái Thái Nhất khẳng định không đủ, nhưng tăng thêm một cái Đông Hoàng chuông liền đủ. Đông đông đông, tiếng chuông quanh quẩn ở giữa, Tiên Thiên Ngũ Phương đại trận phá lại tụ. tụ lại phá, đang sụp đổ biên giới không ngừng bồi hồi, chính là không gặp triệt để vỡ vụn. Ân, Đông Hoàng tuy mạnh, nhưng ngũ hành thánh thú cũng không phải ăn chay, vây khốn hắn trăm năm, không khó, nhất thời, song phương ngay ở chỗ này bắt đầu giằng co. Tốt trận pháp, quả nhiên là tốt trận pháp, loại trận pháp này lưu tại nhân tộc, thật sự là đáng tiếc. Nhân đạo hoàng đình bên ngoài, Đế Tuấn nhìn xem thủ hộ lấy toàn bộ hoàng đình hỗn độn đại trận, mặt mũi sợ hãi than nói, làm Hà Đồ Lạc Thư chủ nhân, Đế Tuấn tại trận pháp nhất đạo đạt thành tựu cao, cũng liền so Phục Hy yếu ném một cái ném, tự nhiên có thể nhìn ra hỗn độn đại trận cường đại. Tại hắn nhìn thấy hỗn độn đại trận lần đầu tiên, trong lòng liền đã có quyết định, đợi diệt đi nhân tộc về sau, nhất định muốn đem trận này đoạt tới. Có trận này, Vu Yêu quyết chiến lúc, yêu tộc chiến thắng nắm chắc, liền lại lớn một điểm. Bố Chu Thiên tinh đấu đại trận, Đế Tuấn ra lệnh một tiếng, Chu Thiên ngôi sao tế ra Chu Thiên tinh cờ, tiếp dẫn Chu Thiên tinh lực, tại nhân đạo hoàng đình phía trên, bày ra Chu Thiên tinh đấu đại trận. Một nháy mắt, nhân đạo hoàng đình liền cùng ngoại giới triệt để ngăn cách ra. Ầm ầm, ngôi sao đầy trời hóa thành một cái cực lớn tinh đấu, đem nhân đạo hoàng đình bao phủ. Luyện Chu Thiên tinh đấu chuyển động, kinh khủng luyện hóa lực lượng đánh tới, muốn đem toàn bộ nhân đạo hoàng đình liên đới lấy bên trong tộc nhân cùng nhau luyện hóa. Cường công, lần này yêu tộc đỉnh cấp chiến lực đều tới, tự nhiên không tại cần gì mưu lược, trực tiếp dùng tuyệt đối lực lượng nghiền ép là được. Oanh, hỗn độn đại trận vận chuyển, hỗn độn khí lao nhanh, đem vọt tới luyện hóa lực lượng toàn bộ thôn phệ, hóa thành mình lực lượng. Nhưng yêu tộc lực lượng so với nhân tộc lực lượng cường đại nhiều lắm. Theo thời gian trôi qua, hỗn độn đại trận dần dần có chút chống đỡ không nổi. Mà lúc này, Chu Thiên tinh đấu đại trận trạng thái còn chưa tới đạt đến đỉnh phong, bởi vì Đế Tuấn cùng Hy Hòa còn chưa vào trận, các thần nếu là xuất thủ, đoán chừng hỗn độn đại trận liền ngăn không được. Ngay tại Đế Tuấn tiến đánh nhân tộc thời gian, cái kia trải rộng tại hồng hoang các nơi yêu tộc đại quân động, bọn họ ngay tại điên cuồng truy sát đào vong nhân tộc. Mọi thứ đều muốn chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, vạn nhất tiến đánh nhân đạo hoàng đình thất bại, riêng là những thứ này đào vong nhân tộc cũng kém không nhiều đủ luyện chế ra đồ vu kiếm. Ầm ầm, thấy Chu Thiên tinh đấu đại trận chậm chạp không có luyện hóa nhân đạo hoàng đình, Đế Tuấn có chút không kiên nhẫn, mang theo Hy Hòa đi vào trong trận, tự mình chủ trì đại trận vận hành. Lập tức hỗn độn đại trận gặp phải áp lực tăng gấp bội. Ngay tại duy trì đại trận vận chuyển, nhân tộc cửu vương cùng toại nhân thị đám người cùng nhau nôn một ngụm máu, mà một chút đẳng cấp thấp tu sĩ tức thì bị chấn thành huyết vụ, đã mất đi sinh mệnh. Bệ hạ, đại trận sắp không kiên trì nổi, chúng ta triệt tiêu trận pháp cùng yêu tộc liều đi. Nhân vương đại hồng thị cưỡng chế thương thế, hướng phong tử thần hô, dù sao thủ cũng là chết, vậy không bằng chết oanh oanh liệt liệt một chút, cùng yêu tộc liều được rồi, lại kiên trì một hồi, ta còn có một cái chuẩn bị ở sau vô dụng, chúng ta chưa chắc sẽ thua. Phong tử thần trấn an nói, lại kiên trì một hồi, chờ yêu tộc buông lỏng cảnh giác, hắn liền sẽ dùng tử vi tinh cho Đế Tuấn một cái kinh hỉ. Thủ Dương Sơn bên trên, Bát Cảnh cung trước, Dịch Ngang thị quỳ gối tại ngoài cửa, không ngừng dập đầu, khẩn cầu sư tôn của mình, chư thánh đứng đầu Thái Thanh thánh nhân xuất thủ, che chở nhân tộc, sư tôn, cầu ngài xuất thủ cứu cứu nhân tộc đi. Nhưng rất đáng tiếc, mặc cho Dịch Ngang thị như thế nào khẩn cầu, Thái Thanh thánh nhân cũng không vì mà động, cái đáp ứng ra mặt che chở Thủ Dương Sơn phụ cận nhân tộc, địa phương khác nhân tộc, liền cùng hắn không quan hệ. Thấy mình không cách nào thuyết phục sư tôn, Dịch Ngang thị cũng không tại cái này ở lâu, quay người trở về nhân tộc đi. Si Nhi A, nhìn qua đi xa Dịch Ngang thị, Thái Thanh thánh nhân bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn chuyến này, sợ là giữ nhiều lành ít, nhưng Thái Thanh thánh nhân cũng không đem Dịch Ngang thị lưu lại. Chết một lần cũng tốt. vì nhân tộc chết qua một lần, cũng tốt gãy mất hắn cùng nhân tộc quan hệ trong đó. Từ đây mới có thể một lòng cầu đạo, lấy thánh nhân năng lực, phục sinh một cái đại la kim tiên không khó. Nhân đạo hoàng đình, Chu Thiên Tinh đấu đại trận lại phát động mấy lần công kích. Hỗn độn đại trận đã trở nên tàn tạ không chịu nổi. Nằm ở vỡ vụn biên giới, to như vậy một cái yêu tộc, lại không người có can đảm ta đơn đả độc đấu. Ngược lại lấy nhiều khi ít, bởi vậy có thể thấy được, yêu tộc, cũng bất quá như thế. Phong tử thần trong lòng tức giận, nhịn không được mở miệng châm chọc nói. Im ngay, ai nói yêu tộc không người, lại để bần đạo đến đây lĩnh giáo một chút đại đạo tôn thần thông. Phong tử thần tiếng nói vừa, dứt, liền gặp yêu tộc nơi đó. Một cái trung niên tráng hán, tay cầm một cái cực lớn lang nha bổng, hướng nhân đạo hoàng đình vọt ra. A cái này, phong tử thần có chút mộng, hắn bất quá là khó thở phía dưới, thuận miệng khích tướng yêu tộc một câu, cũng không cho rằng có người sẽ mắc lừa, bất quá là phát tiết trong lòng không cam lòng thôi. Dù sao, cái này phép khích tướng, quá vụng về, chỉ cần là người bình thường, cũng sẽ không mắc lừa, nhưng mà ai biết, vẫn thật là có người mắc lừa. Thậm chí là vọt thẳng đi qua. Là ai như thế khờ a? Bất quá, sau một khắc, phong tử thần liền biết đây là ai. Hùng Vương, mau trở lại. Thấy người kia xông ra, Côn Bằng vội vàng hô. Người kia là đại địa Hùng Vương, chuẩn thánh đại viên mãn cấp tuyệt thế khắc cường giả, yêu tộc át chủ bài một trong. Đại địa Hùng Vương, hồng hoang con thứ nhất gấu, tiên thiên thần ma xuất thân, lực lớn vô cùng, trong truyền thuyết có thể cùng tổ vu đấu sức. Tử Tiêu Cung giảng đạo kết thúc về sau, Hùng Vương để chứng minh mình lực lượng, có thể xưng hồng hoang đệ nhất, không biết tự lượng sức mình muốn lay động Bất Chu Sơn. Kết quả, Bất Chu Sơn không có lay động, chính mình ngược lại bị Bất Chu Sơn chấn thành trọng thương. Cũng là tại cái này về sau, đại địa Hùng Vương ngay tại hồng hoang triệt để mai danh ẩn tích. Đại gia vốn cho rằng gia hỏa này tự giác mất mặt mũi, như vậy bắt đầu ẩn cư, không nghĩ tới lại đầu nhập yêu tộc. Nếu là người này làm ra như thế không khôn ngoan cử chỉ, vậy liền có thể lý giải. Dù sao cái này đại địa Hùng Vương đầu óc có chút không bình thường. Nói nhảm, người bình thường ai sẽ vì so khí lực đi dung Bất Chu Sơn a? Đây không phải là đi tìm chết sao? Muốn chết, nhìn thấy đại địa Hùng Vương vọt tới, phong tử thần nhãn tỉnh sáng lên, trực tiếp tế ra nhân hoàng ấn, hóa thành vạn trượng lớn nhỏ, hướng phía hắn ầm ầm đè xuống. Phong tử thần đang giàu không có cách nào tính toán yêu tộc. Cái này đại địa Hùng Vương liền lao đến, quả thực chính là cơ hội trời cho a, cho ta mở. Thấy nhân hoàng ấn đè xuống, đại địa Hùng Vương vung lên trong tay lang nha bổng liền đập tới, ý đồ đem nó đánh bay. Đáng tiếc, hắn thất bại, nhân hoàng ấn là tiên thiên chí bảo, so hắn trong tay lang nha bổng đẳng cấp cao hơn, phong tử thần thực lực cũng so hắn mạnh hơn, như thế hắn há có bất bại lý lẽ. Oanh, chuyện hơn ngàn chương sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.